Cái miệng nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân theo thói quen nhếch lên, đi tới bên người Từ Nhạc Phong nhu mì nói. Ký Phàm lúc này lại đi công tác sao? Đã 3 ngày thế nào vẫn chưa trở lại? Từ Nhạc Phong bật cười mà nhìn chằm chằm cô. Bảo bối, em quá coi trọng anh rồi. Em cho rằng Ký Phàm sẽ nói hành tung của mình cho anh biết sao? Anh cùng anh ấy không phải giao tình rất tốt sao? Duẫn Ngọc Hân cũng không tin lời của anh, hỏi mọi người khắp công ty cư nhiên không ai biết đến, mỗi lần đều là như thế này, lặng lẽ đi, lặng lẽ đến. Cô rất nhanh bị anh dằn vặt điên rồi. Cách Trương.